Chương 184, Súp Tơ Sải Giản. Ân nhân đừng có gấp, ta đã tìm được Phở Dị Dạ lúc tới ngồi vũ trụ phi thuyền, chúng ta bây giờ chạy tới ly khai còn kịp. Diệp Chu nắm lên nảy trực tiếp phi thân lên. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a, ta cũng không muốn như thế nghẹn khuất chết ở chỗ này. Ở nảy dưới sự chỉ dẫn, Diệp Chu thành công tìm được rồi Phở Dị Dạ vũ trụ phi thuyền, hai người cưỡi vũ trụ phi thuyền phản hồi địa cầu. Ở vũ trụ trên phi thuyền, Diệp Chu mở ra phần kia trước khi hôn mê không kịp mở ra thần bí lễ bao. Chúc mừng ngươi mở ra thần bí lễ bao thu được vở ghệ tạo ý chí. Vở ghệ tạo ý chí là cái gì? Diệp Chu sờ không được đầu não. Không thể nào, ta liều mạng đánh bại Phở Dị Dạ, lẽ nào cũng chỉ cho ta một cái gì không biết rõ ràng. Vở ghệ tạo ý chí đang ở Diệp Chu nhổ nước bọt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện hắn hệ thống khống chế bên trong nhiều hơn một cái tuyển hạng, đó chính là Súp Tơ Sải Giản. Đúng rồi, vở ghệ tạo ý chí không phải là trở thành Súp Tơ Sải Giản sao mà chơi Long Châu, mơ ước lớn nhất. Lúc đó chẳng phải trở thành Súp Tơ Sải Giản sao? Không nghĩ tới đánh bại Phở Dị Dạ thưởng cho, dĩ nhiên là có thể biến thân trở thành Súp Tơ Sải Giản. Phần thưởng này quả thực không nên quá tốt. Đang ở còn đang vui vẻ thời điểm, hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở. Bởi vì ngoạn gia Diệp Chu thành công mở ra Súp Tơ Sải Giản hệ thống, trò chơi sẽ tại sau 3 phút cập nhật, xin tất cả ngoạn gia đúng lúc lọ gặp. Bởi vì ngoạn gia Diệp Chu thành công mở ra Súp Tơ Sải Giản hệ thống, trò chơi sẽ tại sau 3 phút cập nhật. Xin tất cả ngoạn gia đúng lúc lọ gặp. Bởi vì ngoạn gia Diệp Chu thành công mở ra Súp Tơ Sải Giản hệ thống, trò chơi sẽ tại sau 3 phút cập nhật. Xin tất cả ngoạn gia đúng lúc lọ gặp. Lại là liên tục 3 lần gợi ý của hệ thống, bao quát Diệp Chu ở bên trong hết thể ngoạn gia lần nữa ngây ngẩn cả người. Hoa, trò chơi lại muốn cập nhật, ta chơi lâu như vậy Long Châu, cái này còn là lần đầu tiên đâu. Đu nờ dê vờ ơ y à, còn có các ngươi lẽ nào không có nghe được sao? Súp Tơ Sải Giản a, ta liền hỏi một chút, các ngươi chơi Long Châu lại có bao nhiêu người là hướng về phía Súp Tơ Sải Giản tới? Diệp Chu đại thần, ta nằm mộng cũng muốn trở thành Súp Tơ Sải Giản, cầu mang phi Diệp Chu đại thần là của ta, các ngươi ai cũng không cho phép đoạt. Ta chỉ muốn nhìn Súp Tơ Sải Giản là hình dáng gì. Diệp Chu đại thần, có thể để cho ta xem một chút không phải? Diệp Chu đương nhiên nghe không được những tờ lệ ơn này đối thoại, hắn lúc này đã hạ tuyến. Còn có 3 ngày, hắn có thể lần nữa lọ dìn, sau đó biến thân trở thành Súp Tơ Sải Giản. Cùng người chơi khác giống nhau, Diệp Chu đồng dạng có một muốn trở thành Súp Tơ Sải Giản mộng tưởng, không nghĩ tới giấc mộng này, nhanh như vậy liền muốn thực hiện. Thời gian nhoáng lên, 3 ngày trôi qua. Cùng người chơi khác giống nhau, Diệp Chu không kịp chờ đợi ghi danh trò chơi. Hoan nghênh ngoạn gia Diệp Chu trở lại Long Châu, chúc ngài trò chơi khoái trá. Diệp Chu không để ý đến còn lại, mà là lần nữa mở ra hệ thống khống chế, nhìn thấy Súp Tơ Sải Giản tuyển hạng vẫn còn ở mở ra, đương nhiên muốn không chút do dự mở ra. Làm Diệp Chu mở ra, nhất thời thất vọng rồi. Bởi vì hắn cũng không thể trực tiếp biến thân trở thành Súp Tơ Sải Giản, mà là phải hoàn thành nhiệm vụ phía sau, mới có thể chân chính biến thân trở thành Súp Tơ Sải Giản. Hố cha, lại vẫn muốn làm nhiệm vụ, ta liền biết muốn trở thành Súp Tơ Sải Giản không có đơn giản như vậy. Hệ thống nhiệm vụ chỉ có một câu nói, thoạt nhìn đơn giản, nhưng là giải khai Long Châu cốt truyện Diệp Chu biết, cái này phi thường khó. Nhiệm vụ, ngăn cản gã lại ZR đem người địa cầu ma hóa, lần nữa cứu vớt địa cầu. Thì ra, gã lại ZR mang theo bộ hạ lại xuất hiện, ngay cả thần tiên cùng thần tiên người hầu tịt ghi đều bị phong ấn, mà gã lại ZR thì là lấy ra hát vụ, muốn đem mọi người biến thành ma tộc. Hiện tại toàn bộ Long Châu bên trong, ngoại trừ Long Châu bên trong cao thủ cùng ngoại gia, người còn lại đều đã bị biến thành ma tộc. Ngoại tào cái quỷ gì ma tộc ngoại tào, những thứ này người vì sao phải công kích ta ngoại tào, những thứ này ma nhân làm sao mạnh như vậy? Hiệp trợ Diệp Chu ngăn cản gã lại ZR đem mọi người ma hóa. Lần nữa cứu vớt địa cầu là cái quỷ gì, vì sao chúng ta là hiệp trợ A-Cát, ai bảo nhân ra là đại thần đâu, hơn nữa để ngươi đi một mình ngăn cản gã lại ZR, ngươi có thể làm được sao? Cũng đúng a, Diệp Chu đại thần ngươi đang ở đâu a, ta tới hiệp trợ ngươi đã đến rồi. Nói, cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta là không phải đều có thể được rất tốt thưởng cho a? Diệp Chu lúc này cũng là bị vài cái ma nhân công kích, những người này bản đều là người tốt, chỉ là bởi vì hấp thu hắc vụ mới chỉ có biến thành ma nhân. Cho nên Diệp Chu không có giống người chơi khác giống nhau, đối với mấy cái này ma nhân hạ thủ, mà là tuyển trạch tách ra. Ngược lại lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù là đứng ở nơi đó, những thứ này thông thường ma nhân cũng không khả năng xúc phạm tới hắn. Mười Diệp Chu lúc này đang hướng phía thần điện chạy đi, miễn là phục dụng siêu thần thủy, sẽ không sợ bị ma hóa, đồng thời còn có thể cho những cái này bị ma hóa người khôi phục bình thường. Mà miễn là để đại đa số khôi phục bình thường, gã lại ZR sẽ bởi vì mất đi năng lượng, bị tử vong giải đất ủ rủ mà kỳ hút vào mà tiêu thất. Người chơi khác, căn bản không biết những thứ này, hoặc là đần độn tại đối phó những người bình thường kia trở nên ma nhân, hoặc là đang khắp nơi tìm kiếm Diệp Chu, muốn cùng Diệp Chu chiến đấu với nhau. Mà Diệp Chu nếu biết cốt truyện hướng đi, tự nhiên là mau sớm chạy tới siêu thần điện, vào tay siêu thần thủy. Tuy là những cái này bị ma hóa người thường, nếu như ở 24 giờ đồng hồ bên trong không uống siêu thần thủy, liền không cách nào khôi phục bình thường. Cái này mặc dù là Diệp Chu nóng nảy nguyên nhân, cũng không phải Diệp Chu chân chính quan tâm. Không, Diệp Chu chân chính quan tâm là, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn tiểu vô pháp biến thành Super Saiyan, vậy thiệt thòi lớn. Hắn chính là liều mạng, mới đánh bại Phở Dị Dạ lấy được cái gì vở ghệ tạo ý chí, có trở thành Super Saiyan cơ hội. A, Diệp Chu đi tới siêu thần điện thời điểm, phát hiện sớm có người chờ ở nơi đó. Nha, tiểu tử ngươi là ai, lại có thể tìm tới nơi này? Là một ma nhân khinh thường nhìn Diệp Chu, hiển nhiên không có đem Diệp Chu cho để vào mắt. Diệp Chu cũng không sinh khí, mà là phản rêu cực nói. Nha, đây không phải là ma tộc tứ đại thiên vương sao? Làm sao, các ngươi lần trước thất bại còn không có hấp thụ giáo huấn, hiện tại lại nghĩ đến hãm hại địa cầu tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên nhận được chúng ta ma tộc tứ đại thiên vương. Diệp Chu khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Ta biết có thể sinh ra, tỉ như các ngươi lần này sở dĩ dám đến địa cầu nháo sự, là bởi vì ma hung tinh tiếp cận, để gã lại dê e giờ sức mạnh tăng ma nhờ. Ta nói có đúng không? Ma tộc tứ đại thiên vương đều là giật mình không thôi, không nghĩ tới trước mắt cái này chưa từng thấy qua tiểu tử, dĩ nhiên biết nhiều như vậy bí mật. Tiểu tử, mau nói ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao biết nhiều như vậy sự tình? Diệp Chu, nói, ta cũng không nhỏ tử, ta go y Diệp Chu ma tộc tứ đại thiên vương lần nữa khiếp sợ, thì ra tên tiểu tử trước mắt này chính là đánh bại Phở Dị Dạ Diệp Chu. Nguyên lai là Diệp Chu, thảo nào có thể tìm được nơi đây, càng là biết nhiều như vậy bí mật. Cái kia nói vậy ngươi cũng biết để những cái này bị ma hóa người thường khôi phục biện pháp bình thường đâu. 185, cái này Diệp Chu có điểm điên cuồng.